Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, Hoàng tử, 7 chương, A, nhân vật lợi hại, Sở Ly đứng dậy chắp tay đi vào tiểu đình bên trong, tiếp nhận Tiết Lăng đưa lên chén ngọc, trầm ngâm nói, biết hắn thân phận sao? Tiết Lăng lắc đầu, chính là bởi vì cha không rõ ràng, cho nên mới lợi hại. Sở Ly khẽ nhấp một cái chén trà, mỉm cười nói, điều này cũng đúng, Tiết Lăng hiện tại nắm giữ gián điệp tình báo đã không ít. Có thể nói tay mắt linh mẫn, mà lại theo giật quốc công phủ cường thế. Tay mắt không ngừng khuếch trương trướng, càng ngày càng lợi hại. Thanh Sơn Thành bên trong đã có không ít tay mắt, lại thêm Sở Ly tại bí vệ phủ tay mắt. Hãn hữu sự tình có thể giấu giếm được nàng. Tiết Lăng nói, ta đoán chừng Lục cô nương muốn gặp mặt, cũng là bởi vì người này duyên cớ. Cái gì bộ dáng? Sở Ly nói. Tiết Lăng vào nhà cầm một chương họa trục, nhẹ nhàng triển khai hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Trên họa trục là một cái cứng rắn thanh niên, mặc dù không tính anh tuấn, dương cương chi khí đập vào mặt, hai mắt sáng ngời như ưng giống như hổ, tiếu dung không bị trói buộc, uyển như lưu lạc thiên nhai lãng tử, không người có thể hàng phục hắn dã tính. Sở Ly nhíu mày lắc đầu, không nhận ra người này, nhưng ẩn ẩn lại có một tia cảm giác quen thuộc, đến từ người này trên trán, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng hắn biết nhất định chưa thấy qua, nếu không nhất định có thể nhận được. Trong đầu của hắn chớp động lên một vài bức bóng người, cuối cùng dừng lại trên người Đường Chiêu. Người này cùng Đường Chiêu giống nhau đến mấy phần, giống như huynh đệ. Dù cho không phải huynh đệ cũng nhất định có quan hệ máu mủ. Như thế nói đến, người này hẳn là đại phó người. Trách không được không cách nào điều tra rõ lai lịch, mà lại cũng rất có thể là đại phó hoàng thất con cháu. Công tử nhận biết người này sao? Tiết Lăng hỏi. Sở Ly lắc đầu, Lục Ngọc Dung còn tại Nhân Quốc công phủ. Vâng, Tiết Lăng gật đầu, ta đi qua nhìn một chút. Sở Ly nói. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Nhân Quốc công phủ hậu hoa viên. Hắn chợt xuất hiện, Lục Ngọc Dung chín cái thị nữ liền toàn thân căng cứng. Người nhẹ nhàng chiếm cứ riêng phần mình phương vị, nắm Sở Ly vây vào giữa. Lục Ngọc Dung ngồi tại tiểu đình bên trong, mở mở ngọc thủ, hoàng hôn ai ai, mệt mỏi chim về rừng. Lục Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly, mình đợt chớp động, ngươi rốt cuộc đã đến. Sở Ly cười nói, một mực tại bế quan tu luyện, ngươi tu vi cũng là phóng đại, thật đáng mừng, tu vi chướng đến lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Lục Ngọc Dung lắc đầu thở dài, nàng tu luyện chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công, quy lực kinh người, tu luyện gian nan, từ khi Cảnh Vương trở thành thái tử về sau, hoàng thất bí khố hướng hắn mở ra, hắn có thể tìm được một chút kỳ công tuyệt nghệ. Còn có một số thượng cổ bí văn, Lục Ngọc Dung cũng được không ít chỗ tốt, biết Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công đến cùng phương pháp tu luyện. Được trong bí khố một khối thiên ngoại đến thạch về sau, tu vi tăng vọt gấp đôi, nhưng đối với nàng phiền phức mà nói, tu vi tăng vọt gấp đôi cũng chỗ vô dụng. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng cười nói, khó được Lục cô nương ngươi có như vậy yếu đuối thời điểm. Nàng xưa nay thanh lãnh mà cường thế, dù cho cùng Sở Ly ở chung giờ, rõ ràng yếu tại Sở Ly, vẫn có thể dựa vào trí tuệ quần nhau một hai, miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong, rất khó để nàng thể hiện ra yếu ớt. Ta lần này là hướng ngươi nhờ giúp đỡ, Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly cười nói, ngươi đây là mỹ nhân kế nha, trách không được bộ dáng như thế, lại là vì kích phát bảo vệ cho mình dục. Nam nhân khí khái, cái này Lục Ngọc Dung làm việc đều có nó mục đích. Rất khó xử trí theo cảm tính, càng khó đem nội tâm của mình triển lộ. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái nói, ngươi có giúp ta hay không? Sở Ly nói, ngươi có biết thiên thần cao thủ như thế nào mới có thể giết chết? Hắn biết Lục Ngọc Dung kiến thức uyên bác, đọc qua rất nhiều bí văn, có nhiều thứ mình tiếp xúc không đến. Lục Ngọc Dung cau mày nói, giết thiên thần cao thủ. Sở Ly chậm rãi nói, theo ta được biết, giống như từ ngàn năm nay còn không có thiên thần cao thủ vẫn lạc. Nhưng ở ngàn năm trước đó, thiên thần cao thủ cũng không phải là không chết a. Lục Ngọc Dung nói, lúc trước thiên thần cũng không có chân quý như vậy. Không thua trăm vị, thật muốn không chết vậy còn không thiên hạ đại loạn. Bây giờ thiên thần đây. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, xác thực tốt giống chưa nghe nói qua cái nào thiên thần bị giết. Đều là đến thời gian thăng thiên ngoại thiên. Vậy bọn hắn thật không chết. Sở Ly cau mày nói. Lục Ngọc Dung nói. Giống như có thiên quy. Thiên thần ở giữa chỉ có thể đánh nhau không thể tương sát. Không sẽ hạ tử thủ. Còn có như vậy quy củ. Sở Ly chân mày nhíu chặt hơn. Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Như thế nói đến. Cái kia chính là thiên ngoại thiên một nhà độc đại. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn một chút sương chiều nặng nề bầu trời. Chậm rãi gật đầu. Thiên ý không thể trái. Sở Ly xem thường cười cười. Tốt a, cái kia liền nói một chút ngươi phiền phức đi. Trước một hồi, Thanh Sơn Thành bên trong tới một cái đại phó hoàng tử. Lục Ngọc Dung nói. Kết quả tại Phi Vân Lâu cùng ta gặp nhau. Sở Ly nói. Vừa thấy đã yêu. Cái kia muốn chúc mừng Lục cô nương. Lục Ngọc Dung tức giận nguýt hắn một cái. Sở Ly cười nói. Tốt a, nói nghe một chút. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Hắn gọi Đường Diệp, giống như thích ta. Sở Ly nói. Lục cô nương như vậy mỹ nhân nhi. Nam nhân kia không thích. Không cần ngạc nhiên. Muốn là người bình thường ta tự nhiên không để ý tới. Lục Ngọc Dung nhíu. Mày thở dài một hơi nói. Nhưng cái này Đường Diệp. Ta cảm thấy không ổn. Hắn còn không có đề cập với ngươi cái gì à. Sở Ly nói. Hắn nhìn ra Lục Ngọc Dung trong giọng nói ngậm hồ. Hiển nhiên cũng không phải là xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là phòng ngừa chu đáo. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Hắn bây giờ còn chưa có động tác. Sở Ly cười cười không nói lời nào. Lục Ngọc Dung tức giận. Ngươi cảm thấy ta tự mình đa tình. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung mặc dù không thể như chính mình trực tiếp nhìn thấu lòng người. Nàng nhưng có thể thông qua rất nhỏ biểu lộ mà dòm được lòng người. Cơ hồ không biết sai lầm, nàng nhất định là thấy được cái này Đường Diệp không ổn. Rất có thể sẽ trực tiếp tới cửa. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Sở Ly nói, cái này Đường Diệp đến cùng là thân phận gì? Đại phó tam hoàng tử. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly hơi hơi trầm ngâm. Đại phó đại hoàng tử chết yểu. Nhị hoàng tử mục đích chung sẽ trở thành thái tử. Tam hoàng tử nha. Cũng là có khả năng. Hắn nhất định sẽ không cam lòng a. Hoàn toàn tương phản. Hắn đối hoàng vị không có dã tâm. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Sở Ly nói. Vậy liền phiền toái. Muốn làm cái tiêu diêu vương ra. Đó chính là tứ không kiêng sợ. Mà đại phó hoàng đế cùng nhị hoàng tử cũng sẽ dung túng. Xem ra ngươi chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Lục Ngọc Dung tức giận. Đây không phải nói trước một tiếng. Muốn ngươi hỗ trợ thôi. Sở Ly nói. Ta làm tấm mộc. Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ. Chậm rãi gật đầu. Sở Ly tiếp nhận thị nữ đưa lên chén trà. Lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói. Nghe nói ngươi bây giờ là dẫn tiên sơn đệ tử. Bằng năng lực của ngươi, nhất định có thể trở thành sơn nội đệ tử. Sở Ly lắc đầu nói. Rất khó, ngươi là không muốn giúp bận bịu. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly thở dài một hơi. Lắc đầu, mình nếu không có Tiêu Kỳ, giúp chuyện này cũng không gì đáng trách. Nhưng bây giờ mình có Tiêu Kỳ, lại làm cái này tấm mộc. Cái kia chính là tổn thương Tiêu Kỳ. Có thể nào làm loại sự tình này? Huống chi đại phó tam hoàng tử cũng không dễ chọc. Đứng sau lưng đại phó. Đắc tội phiền phức vô tận. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung yếu ớt thở dài một hơi. Lắc đầu nói. Nhớ ta một cái nhược nữ tử. Chấm ngoặc kép. Sở Ly bật cười. Ngươi cũng không phải nhược nữ tử. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.